Cực phẩm thần y, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Tần Ly Nguyệt nặng nề gật đầu. Đột nhiên, một thanh niên đẹp trai công bằng bước đến gần hai người phụ nữ tốt bụng và chủ động giữ một khoảng cách nhất định, mỉm cười: "Hai cô gái xinh đẹp, tôi là sinh viên năm 2 khoa tiếng Anh của Đại học Thanh Hồ. Nhìn cô vừa rồi, từ trong cửa đi ra, cô ở đây chờ người sao?" "Đúng vậy, người này là Giang Vân Long." Anh cho rằng mình đẹp trai, nở nụ cười lịch sự, trên cổ tay còn đeo một chiếc Rolex mua từ Anh Quốc, thể hiện địa vị của mình, hơn nữa không gần không xa sẽ không khiến hai mỹ nữ cảm động. Không thoải mái, trong những trường hợp bình thường, các cô gái sẽ có ấn tượng tốt về anh ta. Tuy nhiên, sự phản ứng của hai cô khiến anh thất vọng. Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ nhúc nhích khi nghe nói anh ta cũng là sinh viên của Đại học Thanh Hồ, sau đó Lâm Thanh Hà bình tĩnh nói. "Xin chào, tôi đang đợi anh trai." "Gì, nữ thần xinh đẹp như vậy phẩm chất cao nhất ngay cả danh tiếng hoa đều đảm đương." Giang Vân Long cảm thấy đau đớn và hối hận, khó chịu vì đã không gặp một cô gái siêu phàm sớm hơn. Đột nhiên, Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt hai người con gái nhìn thấy Trần Gia Bảo khóe miệng tươi cười, đút tay vào túi, từng bước đi tới, cách Giang Vân Long không xa. Đột nhiên, hai người phụ nữ bị sốc và Lâm Thanh Hà vui mừng kêu lên, chạy nhanh qua Giang Vân Long, như thể anh ta bị ném vào rừng, và rơi vào vòng tay của Trần Gia Bảo với vẻ hài lòng. Tần Ly Nguyệt nhìn cô với vẻ ghen tị. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười của Giang Vân Long lập tức cứng đờ, sau đó tưởng rằng mình bị ảo giác, vội dụi mắt kinh ngạc nói. Anh là anh trai của cô ấy. Trần Gia Bảo ôm Lâm Thanh Hà với nụ cười ôn hòa trên môi, nói. Đúng vậy, cô ấy là anh gái của tôi. Giang Vân Long lập tức kêu lên, nhưng lập tức điều chỉnh thân thể của Tần Ly Nguyệt. Cô gái này khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tao nhã, thoạt nhìn là xuất thân từ gia đình khoa bảng, có thể đuổi được cô ấy vào tay tôi cũng không vô ích. Giang Vân Long trong lòng lập tức có quyết định, chuẩn bị chiếu cố Tần Ly Nguyệt. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nhẹ giọng nói, cô ấy cũng là em gái của tôi. Đôi mắt Tần Ly Nguyệt đột nhiên bật lên vui sướng, cô không còn kiềm chế được suy nghĩ và kích động trong lòng, cô nhào vào vòng tay của Trần Gia Bảo, nước mắt kinh ngạc rơi xuống. Giang Vân Long lập tức bị sốc và sau đó hóa đá tại chỗ. Bên ngoài nhà ga, Trần Gia Bảo ôm trái ôm phải, vốn đã đủ thu hút sự chú ý, nhưng Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt đều là nữ thần xinh đẹp tuyệt trần, mọi người xung quanh đều nhìn anh. Mặc dù Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt yêu Trần Gia Bảo trong trái tim của họ, đặc biệt là từ sau 2 tháng nhớ nhung sâu sắc, họ không thể chờ đợi để đeo bám Trần Gia Bảo. Anh không thể làm được điều đó, nhưng dù sao thì hai người phụ nữ đều có làn da mỏng. Họ được đám đông ôm như Trần Gia Bảo, khuôn mặt nóng bừng và ngại ngùng, họ nhanh chóng đứng dậy khỏi vòng tay của Trần Gia Bảo, gục đầu xuống đứng cùng nhau. Hai bên anh có hai cô vợ nhỏ ngoan ngoãn. Giang Vân Long lúc này mới phản ứng lại, chờ đợi đôi mắt to của anh, trong lòng tràn đầy chấn động. Ngay cả tôi cũng hiếm khi nhìn thấy, nữ thần tối cao. Hôm nay tôi không chỉ nhìn thấy hai người, mà bọn họ còn là em gái của Trần Gia Bảo quá tốt đúng không? Nhưng theo logic mà nói, muốn có được một nữ thần như vậy thì phải có đủ tự tin và thực lực. Không phải Trần Gia Bảo thực sự là một thiếu gia đình cao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Giang Vân Long cảm thấy an tâm một chút, cũng cảm thấy nếu như Trần Gia Bảo thật sự là thiếu gia thuộc hàng giàu có hàng đầu, lại có đồng thời hai nữ thần hàng đầu cũng không quá khó tin. Một lúc sau, Trần Gia Bảo ra hiệu với Giang Vân Long, xách vali của Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt rời đi với hai cô gái trong ánh mắt kinh ngạc, ghen tị hoặc ghen tị. Đột nhiên, Giang Vân Long khóe mắt khẽ trợn tròn, hắn lặng lẽ đi theo sau Trần Gia Bảo, trong lòng cố gắng xác nhận suy đoán, nếu Trần Gia Bảo thực sự có lai lịch sâu xa, thì chiếc xe mà Trần Gia Bảo lái chắc chắn đáng giá ít nhất định phải tốt hơn chiếc BMW của tôi rất nhiều. Cách chương.